Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Trong màn đêm bóng đen, chính phủ thế giới hội nghị tổ chức đối với ba cái đề tài thảo luận: Bắc Hải X nước X phát sinh phản loạn, nhà cách mạng Long tiên sinh. Tại Morgan Tư dẫn đầu dưới, thế giới kinh tế thông tấn xã thứ ba quý bán DXX phần báo chí cùng so tăng trưởng X phần trăm. Thời thượng trào lưu mới. Thời gian không còn sớm. Hôm nay liền tới đây. Robin nhìn một chút trạng vạng tối sắc trời, để quyển sách xuống, nhấp một hớp cà phê, nhẹ nhàng nói, Hạ Thu gật gật đầu, chìm vào trong hải dương. Lại là một ngày trôi qua. Robin đứng dậy, duỗi lưng một cái, đi về tới trong rừng, tiến vào phòng. Hiện tại Robin phòng là lần thứ ba đắp kín, trong lúc đó hủy hoại hai lần, chỉ có thể một lần nữa đắp kín. Càng lớn, càng kiên cố, mà lại thu thập rất nhiều vật phẩm đều có thể dùng tới. Phòng ở đã có lúc đầu 7-8 cái bình, biến thành 2 cái gian phòng, trước sau 12 cái bình phương căn phòng nhỏ, còn có một cái nhà kho nhỏ. Gian phòng chia làm phòng ngủ cùng phòng bếp. Phòng ngủ tương đối lớn, mà phòng bếp chỉ có một tầng. Robin tiến vào phòng bếp, mang lên tạp dề, đem một khối trâu bên ngoài sống lưng lấy ra, lắp xong cái chảo, để lên dầu cùng gia vị bắt đầu tiên tạc, nổ tốt về sau, đem bò bít tết đặt ở trong mâm. Sau đó nàng sắc cái 2 cái trứng gà, để ở một bên, lại đem rửa sạch rau quả để ở một bên, làm tốt về sau. Robin đem nước đốt đặt ở trên lò đốt bên trên. Mình trở về ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Mở bình rượu nho, đổ vào trong chén. Cầm lấy dao nĩa, bắt đầu ăn. Hương vị cũng không tệ lắm. Robin ăn miệng bò bít tết. Mặc dù cùng chính tông bò bít tết hương vị có chênh lệch, nhưng là hương vị cũng không tệ lắm. Robin giơ ly rượu lên, nhấp một hớp rượu nho, khóe miệng nhếch lên, ngậm lấy hài lòng mỉm cười. Hôm nay tiểu hắc lại mang đến một chiếc thuyền, phía trên có rất nhiều thịt bò, vừa vặn làm đến ăn. Nhưng là thịt bò nhiều lắm, một bộ phận ướp gia vị tốt, một bộ phận lập tức ăn, còn lại đều cho tiểu hắc. Robin ăn xong bò bít tết về sau, cầm đĩa bát đũa ra ngoài thanh tẩy, rửa ráy sạch sẽ về sau, đem vật phẩm đặt ở phòng bếp một góc, nơi đó có cái giá đỡ. Lúc này, nước đã đốt lên, Robin dẫn theo nước nóng ấm rời đi phòng, đi đến mộc lều, nơi này trưng bày một cái cự đại thùng gỗ, bên trong chứa rất nhiều thanh thủy. Robin đem nước nóng đổ vào, nhiệt khí bốc lên, nhiệt độ nước cũng tại tăng lên, không sai biệt lắm. Robin vươn tay trong nước sờ lên, nhiệt độ nước có chút nóng lên, nhưng là còn có thể tiếp nhận. Thế là nàng về đi lấy khăn mặt xà phòng dây mướp túi khăn tắm cùng đi ra phía ngoài. Nàng đem đồ vật để ở một bên. Sau đó cởi bỏ y phục của mình. Lộ ra trắng nõn gợi cảm thân thể mềm mại. Thon dài cái cổ. Trắng nõn bóng loáng làn da cùng tinh xảo xương quai xanh. Bộ ngực đầy đặn như là 2 cái to lớn cây dừa. Eo thon chi. Gợi cảm cái mông vung cao. Còn có 2 đầu làm người khác chú ý đôi chân dài. Đùi mượt mà, bắp chân có duyên dáng đường vòng cung. Nàng đi tới thùng gỗ một bên, dẫm lên ghế gỗ nhỏ, chậm rãi đem chân nâng lên bỏ vào nước bên trong. Tinh xảo chân ngọc thăm dò vào trong nước, thử một chút nhiệt độ nước. Sau đó một cái chân liền chậm rãi thâm nhập vào đi. Tương đương, Robin chậm rãi tiến vào thùng gỗ, ngồi xổm người xuống. Nước nóng bao trùm đến chỗ cổ, một cỗ nhiệt ý truyền đến, Robin nhịn không được phát ra một tiếng niềm nở thanh âm. Robin đợi ở bên trong, cua trong chốc lát, cầm lấy dây mướp túi bắt đầu thanh tẩy thân thể, sau đó lại rời đi thùng gỗ, dùng xà phòng thanh tẩy một lần thân thể, nàng lau khô thân thể, cầm lấy khăn tắm, vây ở trên người, khăn tắm không cách nào che lấp nàng to lớn bộ ngực. 2 đầu treo giọt nước chân dài liền bại lộ như vậy bên ngoài. Nàng mang dép, đi vào phòng, mở ra bình sữa bò, tránh ra về sau, ực uống. À, Robin uống một hớp một nửa, lau miệng bên cạnh chất lỏng màu trắng, lung lay đầu, lộ ra hài lòng thần sắc. Lần này trên thuyền, còn có 7-8 bình sữa bò. Xem như cái không sự kinh hỉ nhỏ. Robin tiến vào phòng ngủ, ăn nhỏ bánh bích quy, uống xong còn lại sữa. Sau đó nàng kéo ra cái ghế, ngồi ở trước bàn, xuất ra một cái laptop, đem vở lật ra đến trống không một đêm. Cầm bút tại vở bên trên nhớ kỹ ngày. 5 năm ngày 26 tháng 4. Đã 1 năm rưỡi nhiều à, Robin có chút lắc thần. Nàng rõ ràng nhớ được bản thân đến thời điểm ngày đó là 56 năm ngày 15 tháng 10. Ngày 21 lúc tiểu hắc vận tới một chiếc thuyền. Bắt đầu ghi chép ngày. Hiện tại đã là 5 năm ngày 26 tháng 4. Đi qua thời gian 1 năm rưỡi. Lại có thời gian 1 năm rưỡi. Cái này thời gian 1 năm rưỡi. Chính mình cũng tại trên hoang đảo. Chỉ có một đầu hải ngư bồi bạn mình. Tại trước kia xem ra. Là một kiện không thể tin được sự tình. Nhưng cứ như vậy phát sinh. Mà lại mình vậy mà quen thuộc cuộc sống như vậy. Mặc dù sinh hoạt buồn tẻ nhàm chán. Mỗi ngày có thể làm sự tình có hạn. Nhưng lại không cần lo lắng lừa gạt. Phản bội cùng bán. Mỗi ngày trải qua cuộc sống yên tĩnh. Điềm tĩnh nhàn nhã. 10 phần tự nhiên. Buổi sáng rửa mặt. Sau đó quét dọn gian phòng. Sau đó rèn luyện thân thể. Huấn luyện một chút mình trái ác quỷ năng lực. Tại rèn luyện phía dưới. Mình trái ác quỷ năng lực từ một lần nhiều nhất 200 cánh tay. Tăng lên tới 4.000 đầu. Trọn vẹn gấp 20 lần. Đây là Robin lần thứ nhất chủ động đi huấn luyện khai phát năng lực của mình. Không nghĩ tới biến hóa như thế lớn. Robin giữa trưa cơm nước xong xuôi sẽ thiêm thiếp một lát. 2 giờ chiều bắt đầu cùng tiểu hắc giao lưu. Trạng vạng tối trở về nấu cơm. Ăn cơm tối xong. Tắm rửa hoặc là giặt quần áo. Sau đó ghi chép một chút ngày. Viết một chút nhật ký. Sau đó liền đi ngủ. Ngày qua ngày. Năm qua năm. Sinh hoạt bình thản. Nhưng lại phi thường hướng tới. So sánh với lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Loại cuộc sống này ngược lại càng thêm hướng tới. Nếu như có thể mà nói. Nàng tình nguyện dạng này qua cả đời. Nhưng là không được. Mình còn có mộng tưởng. Giải đọc lịch sử chính văn. Thăm dò bị che giấu 100 năm lịch sử. Không chỉ là vì mình. Cũng là vì mẫu thân. Cùng O'Hara bị giết chết những người kia. Tương phản. Chính là bởi vì 2 năm ước định. Robin mới cũng có thể hưởng thụ 2 năm này. Buổi chiều. Đem trên thuyền báo chí cho tiểu hắc đọc một lần. Ngày mai còn muốn đọc phía dưới báo chí. Robin đổi cái vở, ghi chép mình sự tình hôm nay. Viết xong sau, nàng nhéo nhéo mũi, trong lòng có chút thấp thỏm. Còn có nửa năm liền muốn rời khỏi. Nhưng là nàng có chút bận tâm tiểu hắc sẽ không sẽ lừa gạt mình. Mặc dù trong khoảng thời gian này, hai người vô cùng tín nhiệm, quan hệ càng ngày càng tốt, trở thành hảo bằng hữu. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất, hắn có đồ vật gì đang giấu giếm lấy mình. Thân thể của hắn phát sinh biến hóa. Chỉ ít kia to lớn vây ngực biến mất không thấy gì nữa. Còn có đầu của hắn cũng biến thành không giống. Miệng chậm rãi nhô ra đến. Mà lại con mắt từ khía cạnh đến nghiêng phía trước. Tự mình hỏi hắn sao. Hắn cái gì cũng không nói. Còn đem thân thể giấu ở trong biển. Mà lại trong khoảng thời gian này. Hắn nghe cố sự. Cách mình cũng xa xôi. Ngoại trừ nghe cố sự bên ngoài. Đều không nhích lại gần mình. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Robin bởi vì tiểu hắc khác thường. Hơi có chút đề phòng. Lo lắng hắn đến lúc đó không giữ lời hứa. Nhưng này dạng cũng không có việc gì. Robin đem ánh mắt nhìn về phía mũi tàu. Nơi đó có 2 cái đen đen mu si. Từng cái tương đối nhỏ. Một cái tương đối lớn. Chính nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu nhân cái kia. Liên lạc phạm vi có hạn. Nhưng là lớn cái kia, lại có thể liên lạc đến địa phương khác, không cách nào bao trùm toàn bộ Grand Line, nhưng ít ra thông chi Crocodile tới cứu mình là không có vấn đề. Đây là mình 1 năm trước từ trên thuyền đạt được, nhưng là nàng nhưng không có chủ động liên lạc người khác cứu mình. Trong đó hiệp nghị nhân tố rất ít, mặc dù cùng tiểu hắc có 2 năm ước hẹn, Nhưng dù sao mình là bị bức hiếp, trái với cũng không có gánh nặng trong lòng. Càng lớn nguyên nhân là, nàng cũng hy vọng có thể yên tĩnh, tăng lên một chút thực lực mình, vượt qua một đoạn bình ổn sinh hoạt, nghĩ lại một chút chính mình, chỉ ít kết quả là tốt. Trái ác quỷ năng lực biến hóa, như vậy đủ rồi, mà lại, nàng còn tưởng thu phục đầu kia hắc ngư, có nó, ở trên biển gặp được hải quân cũng không cần phải sợ. Nhưng là tiểu hắc bây giờ nhìn lại có chút khác thường. Nếu như đến lúc đó không nguyện ý thực hiện hiệp nghị, yêu yêu đọc sách như vậy mình chỉ có thể thông chi người khác tới cứu mình. Không thể một mực đợi ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Robin đứng dậy, ngáp một cái, cởi y phục xuống, đổi thân áo ngủ, dập tắt đầu giường ngọn đèn, đi tới giường chiếu bên cạnh, kéo ra chăn mền, nằm đi lên, ngủ đi. Robin rụt rụt thân thể, nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp. Thanh âm gì? Nhanh đến lúc rạng sáng, Robin bỗng nhiên bị âm thanh lớn bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy thề. Đông, mấy giây sau, lại có tiếng âm vang lên. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Robin nhíu mày, xuống giường, đi ra đến bên ngoài phòng bếp, hướng nhìn ra ngoài, chỉ gặp ở dưới ánh trăng, một đầu có chút giống là cá sấu to lớn dã thú chính từng bước một hướng phía bên này đi tới. Nhưng là động tác rất quỷ dị. Phóng ra một bước, một lát sau lại phóng ra một bước. Thật giống như đang tận lực thả chậm tốc độ đồng dạng. Nhưng dù cho dạng này, cũng phát ra tiếng vang ầm ầm. Chưa từng gặp qua, từ trong biển tới quái thú sao? Muốn đánh lén mình sao? Kia tiểu hắc đâu? Hắn sẽ không xảy ra chuyện. Robin nheo mắt lại, sau đó mở to mắt. Không đúng, cái quái vật này làm sao? Hả? Robin một thanh kéo cửa ra, đi ra ngoài phòng, bạch bạch bạch đi đến trước mặt đối phương. Hai tay vòng ngực, cũng không nói chuyện, chú mục nhìn chằm chằm đối phương. Sau một khắc, Robin liền thấy đầu kia to lớn dã thú dừng động tác lại. Nhìn xem mình, mở ra miệng rộng, đứng chết chân tại chỗ. Thậm chí một cái chân nâng lên, đều quên buông ra, bị phát hiện, tốt xấu hổ a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.